Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 81 lại đá đầu, đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho tất cả mọi người phản ứng không kịp. Chuyện hôm nay có thể nói chính thức biến đổi bất ngờ, vốn là lục hoàng tử Chu Hạo ẩn giấu thực lực đánh bại tiên thiên cảnh cửu trọng thiên Chu Đào, về sau Chu Đào phản quốc đưa tới quanh thân bốn quốc quốc sư, sau đó biến mất mấy tháng Tô Nham quay lại, đón lấy Tiểu Bạch theo một chỉ người súc vô hại sủng thú biến hóa nhanh chóng biến thành đáng sợ yêu thú, hơn nữa trực tiếp làm chết khô một cái linh vũ cảnh làm lão đầu, mà tới được giờ phút này, lại là một đầu thần dị yêu thú từ trên trời giáng xuống, hướng về một cái linh vũ cảnh cao thủ đuổi tới. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, xem hướng lên bầu trời ở bên trong, cảm thụ được cái kia bị nguyên lực xoắn động hỗn loạn thiên địa nguyên khí, đó là linh vũ cảnh cường giả chỗ chỉ mỗi hắn có bổn sự, to như vậy một cái trường học võ tràng, dĩ nhiên là không ai nói chuyện, càng là không có một tia thanh âm phát ra. Ngao, o o. Tiểu Bạch lần nữa phát ra một tiếng gầm rú, thân thể của hắn giống như khí cầu tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt không ngừng phóng đại, một mực đạt tới hai trượng lớn nhỏ mới đình chỉ xuống, hai trượng lớn nhỏ Tiểu Bạch, nghiễm nhiên biến thân trở thành hung mãnh yêu thú, hắn toàn thân tuyết trắng, giống như một chỉ lớn nhất số bạch chồn. Xíu, u u. Bạch quang lóe lên, cái kia đang tại cấp tốc chạy trốn Bạch Hiên Nhiêu chỉ cảm thấy bên người một đạo bóng trắng xẹt qua, sau một khắc, Tiểu Bạch thân thể cao lớn tự ngăn cản tại Bạch Hiên Nhiêu phía trước, tuyết trắng móng vuốt sắc bén tự hồ có thể xuyên thấu hết thảy, hướng về Bạch Hiên Nhiêu đã bắt đi qua. Kim quang nguyên khí thuẫn. Được chứng kiến Tiểu Bạch sinh mãnh liệt, Bạch Hiên Nhiêu không dám có chút lãnh đạm, đi lên tự đánh ra bản thân mạnh nhất sở học, hắn tự hồ sớm có chuẩn bị, ngay tại Tiểu Bạch ra tay lập tức, cái này một phương thiên địa nguyên khí đều đi theo chấn động, đón lấy là hướng về hắn điên cuồng hội tụ. Chỉ thấy Bạch Hiên Nhiêu hướng trên đỉnh đầu bắn ra một đạo kim quang, cái này kim quang càng phóng càng lớn, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, cuối cùng biến thành một cái có một trượng lớn. Nhỏ kim thuẫn, vẫn còn như thực chất, hướng về Tiểu Bạch tự nện tới. Cái này kim quang nguyên khí thuẫn chính là một môn khó được võ học, Bạch Hiên Nhiêu đã luyện có sở thành, cái này một thuẫn ném ra, một tòa cung điện đều có thể lập tức bị phá hủy, hắn đối với tự một mình chiêu này vô cùng tự tin, đồng cấp tu sĩ khác. Cơ hồ không người có thể không biết làm sao hắn, giờ phút này đánh tới hướng Tiểu Bạch, tại trong hư không lưu lại một phiến kim sắc màn sáng, khóe miệng của hắn nhếch lên cười lạnh, tự hồ chứng kiến Tiểu Bạch bị nện cái chết tràn cảnh, như vậy. Hắn tự có thể có được đối phương yêu linh, yêu thú yêu linh, đối với bất luận cái gì tu sĩ đều là khó được thứ tốt, nhưng là kế tiếp phát sinh tràn cảnh, lại thiếu chút nữa đem hắn hù chết. 3. Tiểu Bạch móng vuốt sắc bén hung hăng đụng vào kim quang nguyên khí thuẫn phía trên, gần kề phát ra ba một tiếng, kim thuẫn là trực tiếp bị Tiểu Bạch cho xuyên thủng, Tiểu Bạch cái kia thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, toàn bộ theo kim thuẫn bên trong vọt ra, kim quang kim nguyên khí thuẫn hóa thành điểm một chút kim quang, cuối cùng tiêu tán ở vô hình, làm sao có thể. Bạch Hiên Nhiêu kinh hô một tiếng, hắn chưa từng có cùng chính thức yêu thú chiến đấu qua, lại ở đâu nghĩ đến thật không ngờ cùng mảnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Tiểu Bạch cường tráng thân hình lần nữa hướng về chính mình đánh tới, Bạch Hiên Nhiêu lập tức cảm nhận được áp lực cường đại, chỉ thấy trong tay hắn vầng sáng chớp động, một bả sáng loáng đao nhọn lập tức xuất hiện, đáng tiếc, ngay tại hắn đao nhọn vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đó, Tiểu Bạch rồi đột nhiên gia tốc. Phanh! Tiểu Bạch sắc bén móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên qua Bạch Hiên Nhiêu nguyên lực phòng ngự, đụng vào hắn trên lồng ngực, Bạch Hiên Nhiêu lập tức cảm thấy một tòa đại sơn đâm vào trên người mình. Cả người không bị khống chế lui về phía sau, liên tiếp rời khỏi trăm trượng mới nhìn xem ngừng lại. Phốc. Bạch Hiên Nhiêu nhổ ra ngụm lớn máu tươi, trong cơ thể nguyên lực bắt đầu hỗn loạn, chỉ là, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Bạch lần nữa hung mãnh chụp một cái đi lên, tốc độ quá là nhanh, Bạch Hiên Nhiêu căn bản không cách nào tránh né, hắn chỉ cảm giác mình bả vai trầm xuống, tận lực bồi tiếp đau đớn kịch liệt, chỉ thấy Tiểu Bạch sắc bén tay trảo chăm chú khấu trừ tiếng Bạch Hiên Nhiêu bả vai bên trong. Xoẹt. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, theo Tiểu Bạch dùng sức, Bạch Hiên Nhiêu một đầu cánh tay lên tiếng mà đoạn, máu tươi tuôn ra, một đầu máu chảy đầm đìa tay theo giữa không trung rơi xuống. A. À. Bạch Hiên Nhiêu thê lương kêu thảm thiết theo trên không vang lên, lại để cho người sợn hết cả gai ốc, đồng thời, Tiểu Bạch hung mãnh cũng làm cho đầu người da sợ hãi, cái này đáng yêu sủng thú, khởi xướng bão tố đến thật không ngờ hung tàn. Bị xé nứt một đầu cánh tay, Bạch Hiên Nhiêu trên căn bản là đã mất đi sức chiến đấu, tối thiểu nhất tại Tiểu Bạch trước mặt là không có gì sức chiến đấu rồi, đối với hắn kêu thảm thiết, Tiểu Bạch căn bản không rảnh mà để ý hội, hắn có thể không có quên, tựu là trước mắt người này, vừa rồi muốn đối với phía dưới ra tay đấy. Tiểu Bạch mảnh phốc mà lên, hai móng không ngừng vung vẫy, trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết tràn ngập trên không, huyết vụ từng mảnh bay xuống, gần kề ba tức thời gian, Tiểu Bạch trực tiếp đem Bạch Hi Nhiêu đã đến cái phân thây, cái này linh vũ cảnh cao thủ, một quốc gia quốc sư, bị xé thành mảnh nhỏ, bầu trời huyết vụ tràn ngập, chiến đấu chấm dứt, Tiểu Bạch thân thể cao lớn lập tức thu nhỏ lại, biến thành nguyên lai chuột bự bộ dáng, tại giữa không trung bên trên xuyến hạ nhảy. Trong miệng phát ra hài đồng giống như thanh âm non nớt. Tiểu Nham Tử, Truy Phong, hai người các ngươi thua, ta đã giải quyết đối thủ, ngao ngao. Tiểu Bạch không ngừng hoan hô, xem hắn giờ phút này bộ dạng, rất khó cùng vừa rồi cái kia hung tàn yêu thú liên hệ cùng một chỗ, nhớ tới vừa rồi một màn kia, tất cả mọi người không rét mà run. Tiểu Bạch giải quyết Bạch Hi Nhiêu thì ra là chuyện trong nháy mắt tình, bây giờ nghe đến hắn hoan hô, Truy Phong cùng Tô Nham lập tức rất là phiền muộn, người này không khỏi cũng quá nhanh hơi có chút a. Giờ phút này Truy Phong, cùng tấn chức yêu thú trước khi bộ dáng hoàn toàn không giống với, tại hay vẫn là linh thú thời điểm, hắn chỉ có bốn chỉ chân là kim sắc, toàn thân bộ lông nhưng lại đen nhánh tỏa sáng, hoàn toàn là đại lực kim đề lưu đặc tính, nhưng là tấn chức yêu thú về sau, toàn. Bộ bộ lông đều là kim quang tỏa sáng, dị thường dũng mãnh phi thường, đã dần dần đã có hoàng kim chiến câu đặc tính, hoàng kim chiến câu, trong truyền thuyết rất cường đại một loại dị thú, trời sinh hiếu chiến, mà Truy Phong, là một đầu hoàng kim chiến câu. Trong thiên địa, dị thú vô cùng rất thưa thớt, nhưng là mỗi một chỉ dị thú đều dị thường cường đại, chúng có cường đại huyết mạch truyền thừa, chúng theo sinh ra phải đến nhất dị thú nhất nguyên thủy đặc biệt truyền thừa, vượt qua xa yêu thú có thể so sánh. Dị thú cường đại cũng đưa đến chúng biến hóa gian nan, đây cũng là Tiểu Bạch cùng Truy Phong đồng đều đã đạt tới yêu thú cấp bậc, nhưng lại không cách nào biến hóa nguyên nhân. Giờ phút này, Truy Phong nghe được Tiểu Bạch hoan hô, trong miệng phát ra một tiếng xi xùi âm thanh, tốc độ lần nữa tăng vọt, lưu quang lóe lên, là đuổi theo lão giả kia, đối với Truy Phong mà nói, không có gì so tốc độ có thể làm cho hắn tự ngạo được rồi, đây cũng là Tô Nham cho hắn đặt tên Truy Phong nguyên nhân. Đột nhiên chứng kiến một đầu kim lưng ngăn cản đường đi của mình, lão giả kia sắc mặt lập tức phát lạnh, chết con lừa, nhanh mau tránh ra. Lão giả kia lệ quát một tiếng, tự hồ không muốn dây dưa, hoặc là nói hắn cũng biết yêu thú khó có thể đối phó, chỉ thấy bả vai hắn nhoáng một cái, một bả trầm trọng đại kiếm lập tức xuất hiện trong tay, cái này đại kiếm đương nhiên đó là một kiện chính thức hạ phẩm linh khí, đại kiếm vừa ra, hướng về Truy Phong tự trảm tới. Một đạo bén nhọn kiếm quang gào thét tới, Truy Phong nâng lên kim sắc chân, trực tiếp đem hắn đá mất đi, đón lấy, hắn hai cái móng trước cao cao nâng lên, hướng về kia lão giả tựu đề tới, mục tiêu là lão giả đầu.